Tận thế chi bạo lực triệu hoán sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, kỳ dị văn lộ. Tay phải của ta, thật giống như trở nên càng cứng rắn, rồi. Lý Đại Hổ từ trong mặt đất rút ra hữu quyền của mình. Chân mày cau lại, đi qua vô số lần rèn luyện. Hắn hôm nay đối với thân thể của mình có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mỗi một tia biến hóa đều không cách nào tránh được cảm giác của hắn. Mới vừa một quyền kia, hắn dùng lực lượng không lớn, nhưng tạo thành phá hư, lại vượt qua dự tính của hắn. Mà nguyên nhân, đúng như hắn từng nói, hữu quyền của hắn trở nên càng cứng rắn rồi. Chẳng lẽ nói những đường văn này xuất hiện là bởi vì ta đem tự thân thể chất rèn luyện đến trình độ nhất định? Hay là nói là bởi vì ta tử vong số lần đạt tới nhất định giới hạn? Lý Đại Hổ đoán, rồi sau đó không ngừng ra quyền, cảm thụ được tay phải của mình một chút biến hóa rất nhỏ. Rất nhanh, thật sự là hắn định, hữu quyền của mình, chuẩn xác nói. Là toàn bộ tay phải cánh tay trước tế bào cơ bắp, xương cốt của vân vân, đều trở nên chặt hơn thực. Hơn nữa, cơ bắp mạch máu giữa, có một cỗ lực lượng kỳ dị tồn tại. Mỗi khi hắn dùng sức thời điểm, cổ lực lượng này liền sẽ tự động cấp tốc lưu động. Nó lưu động con đường, hiển nhiên chính là trên cánh tay văn lộ đồ án. Tại cổ lực lượng này gia trì phía dưới. Lực lượng của hắn, cơ bắp xương cốt của cường độ đều sẽ đều biết trong nháy mắt đề thăng mọt cấp bậc. So với trước kia mạnh hơn, tuy nói cái này mạnh mức độ cũng không phải đặc biệt rõ ràng. Nhưng là, lại chân thực tồn tại. Không rõ, những đường văn này có thể hay không mở rộng. Liên tục mấy lần thí nghiệm qua sau đó, Lý Đại Hổ trong ánh mắt lộ ra vẻ kích động. Hắn nhìn chằm chằm cánh tay, không nhịn được nghĩ đến, nếu như có thể đem những đường văn này cùng cổ thần kia bí lực lượng giải rác toàn thân. Có lẽ ta liền có thể cùng ma yểm phân cao thấp rồi. Bất quá, rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể đem những đường văn này mở rộng đâu? Hắn cau mày suy tư, nhưng lại không có lấy được câu trả lời. Bất đắc dĩ. Lý Đại Hổ chỉ đành phải tạm thời đem ý nghĩ đen tối thanh trừ sạch sẽ. Lần nữa vùi đầu vào địa ngục như rèn luyện bên trong. Vừa mới bước vào mình, sân huấn luyện. Một cổ cường đại áp lực đột nhiên xuất hiện. Nếu như người bình thường, có thể sẽ trực tiếp bị đè bẹp phía dưới. Bởi vì cổ lực lượng này là gấp 5 lần ở tại địa cầu trọng lực. Bất quá đối với hiện tại Lý Đại Hổ mà nói. Điểm này trọng lực, cơ hồ không có bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn chỉ là cơ bắp một trận nhỏ nhẹ run, liền như không có chuyện gì xảy ra đi đến trung tâm. Nơi này, trọng lực đã đạt đến gấp 10 lần. Bắt đầu đi, đơn giản hoạt động một hồi, đem thân thể của bản thân hoạt động mở sau đó. Lý Đại Hổ bắt đầu khống chế, gia tăng khu vực này trọng lực lực lượng, thập nhất lần. Gấp 12 lần, thập tam lần, lúc mới bắt đầu, trọng lực gia tăng tốc độ không nhanh, nhưng mà không chậm, cơ hồ là vừa đến 5 phút cũng biết gia tăng một lần. Nhưng là hướng theo thời gian mất đi, khi trọng lực đạt tới 15 lần sau đó, gia tăng tốc độ bắt đầu trở nên chậm lên, mà Lý Đại Hổ cũng sẽ không giống trước kia như lẳng lặng đứng ở nơi đó, mà là bắt đầu động. Hắn giống một cái mới vừa học tập vũ điệu tân thủ một dạng. Bắt đầu ở nơi đó khoát tay, chân đá, xoay tròn, mỗi một động tác đều rất xác thật, hết khả năng làm được tiêu chuẩn. Không tới 10 phút, thân thể của hắn bề ngoài diện liền bắt đầu chảy ra số lượng lớn mồ hôi. Nhịp điệu hô hấp khí tức cũng bắt đầu trở nên dồn dập thô trọng, xoát đột nhiên. Một thanh trường đao sắc bén xuất hiện giữa sân, tại không người sử dụng dưới tình huống, lại bắt đầu đối với hắn công kích. Đao thanh gào thét, tốc độ cực nhanh, trường đao lâm thể thời khắc, Lý Đại Hổ thân thể cường tráng một bên, trường đao cơ hồ là kề sát vào bộ ngực của hắn mà qua. Lưỡi đao sắc bén, thậm chí đưa tới hắn lông tơ dựng đứng, xoát lại một chuôi trường đao xuất hiện, không ngừng nghỉ chút nào bổ tới. Lý Đại Hổ lại cử động, tay phải bóp quyền, chính xác trúng mục tiêu thân đao, đem đánh bay, nhưng mà, không đợi hắn có nửa điểm thở dốc, thanh thứ ba trường đao lại lần nữa xuất hiện, mang theo một trận hàn quang đánh cho chảm mà đến. Coi trọng tư thế, nếu là bị bổ trúng, coi như là hắn cũng sẽ thụ tổn thương, thậm chí tử vong. Lý Đại Hổ chính là không nhanh không chậm, thân thể cường tráng giống múa ương ca một như vặn vẹo, đem lần công kích này hóa giải. Bất quá rất nhanh, thanh thứ bốn, thanh thứ năm trường đao lần lượt xuất hiện, phối hợp trước ba thanh trường đao, bắt đầu đối với hắn phát khởi vây đánh. Trong lúc nhất thời, ánh đao chói mắt, hàn quang lăng lăng, cho dù là Lý Đại Hổ không chỉ một lần trải qua tình hình như vậy, cũng vào giờ khắc này đề cập tinh thần, không dám có nửa điểm lạnh nhạt, một bên tránh chuyển tránh né, một bên chờ cơ hội phát động phản kích. Trong sân, thỉnh thoảng vang lên một loạt thanh thúy đụng, còn có đồ sắt tê liệt huyết nhục âm thanh thanh âm. 15 phút đi qua, Lý Đại Hổ vung tay lên, cường đại trọng lực và vây công hắn trường đao toàn bộ tiêu tán, mà chính hắn cũng không nhịn được đặt mông ngồi trên mặt đất, thở hồng hộc. Hắn thân thể cường tráng bên trên lúc này đã xuất hiện hơn 10 đạo vết thương, tuy rằng cũng không sâu, nhưng máu tươi chảy như dòng nước, nhìn rất là thảm thiết. Nhưng mà Lý Đại Hổ chú ý lực lại không có tại những vết thương kia bên trên, mắt của hắn thần đều nhìn mình chằm chằm cánh tay phải, rồi sau đó ánh mắt lộ ra nụ cười. Ở tại cánh tay bên trên, ban đầu cho đến củi chó của không biết Văn Lộ, thời khắc này đã bất chi bất giác hướng lên trèo, rồi một chút vượt qua củi chó của, đi tới bắp cánh tay bên trên. Hơn nữa nó màu sắc cũng so với trước kia muốn sâu một chút, nhìn càng rõ ràng một chút. Nguyên lai, rèn luyện tự thân liền có thể đem những đường văn này mở rộng. Xem ra ta ngay từ đầu lựa chọn phương hướng không sai. Hắn tự nói, nghỉ ngơi ngắn ngủi rồi sau một hồi, lại bắt đầu mình rèn luyện kế hoạch. Rất nhanh, cái địa phương này lại vang lên lần nữa một loạt hò hét cùng tiếng vang trầm nặng. Rèn luyện. Nghỉ ngơi, rèn luyện, nghỉ ngơi. Lý Đại Hổ không biết tự mình lặp lại bao nhiêu lần cái này đơn điệu quá trình. Khi hắn cảm giác được mình lại một lần nữa đạt tới cực hạn, sau đó vốn là trên cánh tay Văn Lộ đã lan tràn đến toàn bộ cánh tay, từ bả vai trở xuống, tất cả đều là hình dáng này của ta, nhìn thật giống như đã luyện một cái kỳ lân tí một dạng. Nhìn càng rõ ràng Văn Lộ, Lý Đại Hổ không nhịn được nghĩ nổi lên mình trước kia thấy qua một bộ phim. Hắn hiện tại tay phải, liền cùng bên trong kia một vị nhân vật chính tay phải không sai biệt lắm. Xem ra giống như là sâm một dạng. Bất quá, chính hắn rất rõ ràng, những đường văn này căn bản không phải sâm. Về phần rốt cuộc là cái gì, hắn đến bây giờ cũng còn không có làm rõ ràng. Lý Đại Hổ duy nhất biết là tại những đường văn này cùng cổ kia lực lượng kỳ dị dưới sự giúp đỡ, tay phải hắn hiện tại rất mạnh, vô luận là lực lượng, cơ bắp cường độ, tế bào sức chịu đựng vân vân, đều so tay trái cường đại khoảng tam thành. Có lẽ nhiều chết mấy lần sau đó, ta liền có thể đem những đường văn này bày kín toàn thân. Đến lúc chiến ta lực tuyệt đối không phải là đơn giản tăng cường tam thành đơn giản như vậy. Tập trung ý chí, Lý Đại Hổ ánh mắt lại một lần nữa rơi xuống ma yểm trên thân. Để cho ta tới thử một chút này, kỳ lân tí, uy lực rốt cuộc như thế nào đi. Không có chào hỏi, cũng không có khách sáo chào hỏi. Hắn trực tiếp phát động công kích, cùng thời khắc đó. ma yểm cũng động nổi. Song phương một lần nữa chiến tại cùng nhau. Phanh lần đầu tiên, từ khi lần đầu tiên tử vong sau đó, đây là Lý Đại Hổ lần đầu tiên lựa chọn cùng ma yểm đang đối mặt oanh. Ha ha, không tồi, một kích tước lui, Lý Đại Hổ ánh mắt lộ ra vẻ kích động, mới vừa một quyền kia đấu. Tuy nói hắn không có chiếm được bất kỳ tiện nghi, nhưng cũng không có giống trước kia như bị dễ như trở bàn tay nghiền ép. Ngoại trừ cảm giác tương đối đau ra, tay phải hắn cũng không có bất kỳ khó chịu. Bất quá, chỉ là tay phải còn chưa đủ. Muốn giết người này, ta nhất định cần phải mạnh hơn. Ngắn ngủi kích động đi qua, Lý Đại Hổ trầm lòng yên tĩnh tức giận, đem chính mình tất cả chú ý lực đầu nhập vào trước mắt trong chiến đấu. Ma yểm, công kích trước sau như một nhanh, chính xác, ngoan, mỗi một quyền một chân đều cực kỳ lực sát thương. Hắn ngoại trừ tay phải ra, những bộ vị khác căn bản là không có cách chịu đựng được. Mà coi như là tay phải, cũng chỉ là có thể quá nhiều kiên trì một hồi mà thôi. Cho nên, hắn biết rõ, lần chiến đấu này kết quả vẫn như cũ sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Sự thật như hắn đoán, ở kiên trì chừng 25 phút sau đó, hắn một lần nữa bị ma yểm đánh chết tại chỗ. Sống lại đi qua Lý Đại Hổ không nói lời nào, ngay lập tức đầu nhập vào mới một vòng ma luyện bên trong. Trên người, so trước kia nhiều hơn một loại tên là tự tin, khí tức. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.